Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1549, chương 1550, Thủ lĩnh Chi Huy. Nhìn xuống đông đảo quỳ trên mặt đất yêu tộc chúng sinh. Diệp Thần cũng không có trước kia như vậy cự tuyệt cùng khiêm tốn. Ngược lại, một mặt thong dong và bình thản. Đã thượng thiên từ nơi sâu xa an bài tự mình làm yêu tộc thủ lĩnh. Tất nhiên thì có nhất định nguyên nhân. Tuy nhiên đến bây giờ cũng không hiểu bên trong nguyên nhân là cái gì. Nhưng là tại sao muốn cự tuyệt đâu? Bởi vì cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, một người nam nhân làm chuyện gì đều sợ đông sợ tây. Sống trên đời còn có ý gì? Đứng lên đi, chấm ngoặc kép. Bình thản một câu, không có chút nào gợn sóng ở bên trong, lại là cho yêu tộc mọi người một loại không thể kháng cự cảm giác. Từng cái ào ào cẩn thận từng ly từng tí đứng lên. Đại khí không dám thở một chút. Nói thật, tại trong mọi người, gặp qua trên một đời thủ lĩnh người cũng không tồn tại. Nói cách khác, tại bọn họ trong lòng, thủ lĩnh bộ dáng đều là tưởng tượng ra được. Càng không biết mình nhìn thấy thủ lĩnh về sau cần phải có hành động gì. Thế mà, hiện tại nhìn thấy là một cái tuổi vô cùng tiểu thiếu niên. Chỉ là lần đầu tiên gặp mặt nhiều ít có chút khó chịu. Thủ lĩnh trên thân tất cả đều là vết máu. Liền xem như trên mặt cũng đều là vết máu. Để mọi người cũng không thể triệt để thấy rõ Diệp Thần bộ dáng. Đây chỉ là bên trong một hạng. Càng để bọn hắn cảm xúc sâu nhất, là thủ lĩnh phát ra khí tức, cái kia cỗ không thể nghi ngờ, không cho khinh thị, càng không thể làm càn khí tức, đủ để cho bọn họ thần phục, đứng ở chỗ này chờ một hồi, ta còn có chút sự tình muốn làm. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần sau khi nói xong, quay người nhìn về phía vẫn tại dây dưa xung quanh Khải Minh Kim Thiền. Trở về đi, chấm ngoặc kép. Bá, Kim Thiền nghe đến Diệp Thần thanh âm, từ bỏ dây dưa, thậm chí nhiều một câu nói nhảm đều không có, trực tiếp chui vào Diệp Thần thể nội. Nói đùa cái gì? Kim Thiền bị chủ người nhốt tại trong bình ngọc lâu như vậy. Muốn là còn không biết thu liễm, đoán chừng lần tiếp theo cũng không phải là bị giam tại trong bình ngọc, mà chính là phải bị quất mới có thể dài trí nhớ. Xem xét lại Diệp Thần, đối với Kim Thiền gọn gàng mà linh hoạt cử động, rất là hài lòng, thầm nghĩ đến, xem ra loại này không thành thật linh sủng, liền phải dùng một số không phải thường quy thủ đoạn mới có thể triệt để hàng phục. Này, chấm ngoặc kép, sau cùng, Diệp Thần hai con ngươi rơi vào xung quanh Khải Minh trên thân. Khinh miệt mang theo khinh bỉ giống một cuống họng. Xung quanh Khải Minh bị Kim Thiền tra tấn sắp điên. Bây giờ Kim Thiền biến mất. Để hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bỗng nhiên nghe đến Diệp Thần thanh âm về sau. Nhìn qua. Phốc phốc. Diệp Thần cười. Cổ tay hơi hơi lắc một cái. Tử lăng đao dán vào cánh tay mình là một cái không gì sánh được lẳng lơ khởi thế. Người cũng dùng đao. Lão tử hiện tại cũng dùng đao. Trước đó ngươi đánh như vậy thoải mái, có phải hay không cái kia ta? Nói, Diệp Thần dạo bước hướng về phía trước, đầu hơi hơi lay động. Ông, xung quanh Khải Minh nhìn thấy Diệp Thần cầm đao động tác về sau. Cũng cảm giác trong lòng căng thẳng, bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Chỉ bằng Diệp Thần bình thản một đao, đủ để cho hắn biết. Đao pháp mình cũng không như đối phương. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Ý nghĩ trong lòng vĩnh viễn cùng mặt phía trên biểu hiện ra ngoài không giống nhau. Cát, Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Thân thể hơi hơi chìm xuống. Khóe miệng bốc lên một cái cực kỳ tà mị nụ cười. Bạch, thân ảnh biến mất. Tê, chỉ dựa vào một động tác. Những cái kia ở một bên xem chừng yêu tộc không hít một hơi lãnh khí. Thầm nghĩ trong lòng, đây chính là thủ lĩnh cảnh giới sao? Đi đâu? Làm sao biến mất? Thật mạnh, bọn họ từng người trợn to hai mắt xem chừng Diệp Thần đến đón lấy sẽ làm ra cái dạng gì cử động. Xem xét lại xung quanh Khải Minh, hai mắt nhíu lại, hắn rõ ràng cảm giác được Diệp Thần trong tay nắm giữ trường đao về sau khí thế cùng lúc trước phát. Sinh biến hóa long trời lỡ đất, tốc độ so với trước đó càng nhanh, đưa mắt nhìn lại, nơi xa còn có một đám yêu tộc. Lúc này lòng sinh một cái ý niệm trong đầu, ngươi giết ta Tu La đồng bào, lão tử hôm nay thì giết ngươi yêu tộc người. Bá, xung quanh Khải Minh động tác cũng rất nhanh, chỉ là khác phương hướng cũng không phải là tìm kiếm Diệp Thần, mà là nhằm vào lấy đông đảo yêu tộc mà đi. Đông đảo yêu tộc thấy thế, biến sắc, không khỏi hướng về sau lùi lại hai bộ. Bọn họ còn chưa từng có đối mặt như thế cường hãn địch nhân. Sợ hãi cũng là hợp tình lý sự tình. Thế mà, một bóng người thông suốt xuất hiện tại đám người phía trước nhất. Một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Khinh miệt nói ra, lão tử liền biết ngươi cái này cháu con rùa có này một lần hành động. Chờ ngươi nửa ngày, chấm ngoặc kép, người này còn có thể là ai? Đương nhiên là Diệp Thần là... Xoát xoát xoát, lần này Diệp Thần không còn có nói nhảm, trong tay cũng không có dư thừa động tác, trở tay cầm đao, thả người nhảy lên, cao hơn xung quanh Khải Minh thân thể, bỗng nhiên hướng bổ xuống chặt, xung quanh Khải Minh cũng không ngờ rằng Diệp Thần sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Hai con người co rụt lại, xách đao đón đỡ, nói đến chậm, kỳ thực bất quá chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Keng, một đạo cực kỳ điếc tai tiếng va chạm theo tới mà đến. Khí tức càng là ở chung quanh nổi lên cuồng phong. Xung quanh Khải Minh chỉ là cảm giác cánh tay trầm xuống. Một hơi kém chút không có để lên. Cả khuôn mặt nín đến đỏ bừng. Bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Ngươi, chấm ngoặc kép, phốp, vốn là muốn nói lực lượng ngươi làm sao đột nhiên biến đến mạnh mẽ như vậy. Thế mà, vừa mở miệng, cũng cảm giác cổ họng ngọt ngọt, máu tươi không tự chủ được phun ra. Ta cái gì? Diệp Thần tà mị nụ cười cũng không có rút đi. Trở tay lại là một đao. Keng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.